Chiến thần Hào Môn, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 428 chương, ai dám động đến, thử xem. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Hoàng Phương đám người, cũng làm người ta đi tháo dỡ Hoàng Phương bọn họ dựng tốt phòng chụp ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai dám động đến, thử xem. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, tựa hồ mang theo ma lực, làm cho đang muốn tự tay tháo dỡ phòng chụp ảnh mấy người, không khỏi thân thể chấn động giống như là bị một đạo hàn khí, trong nháy mắt bắn chúng thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc Tam ca quay đầu, hé mắt chứng kiến mấy người đi tới, cầm đầu chỉ là một kỳ mạo xấu xí nam tử. Nhưng tại phía sau nam tử đi theo hai nữ nhân, lập tức để ánh mắt hắn sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhận công việc này, là dùng để quay chụp tuyên truyền chiếu, mời tới người mẫu đã coi như là rất đẹp, có thể cùng trước mắt hai nữ nhân này so sánh với, na trong nháy mắt là được con vịt xấu xí. Quả Tam ca nhất thời nở nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, có thể cướp được vị trí tốt nhất không nói, ngay cả người mẫu, nhân gia đều cho mình đưa tới cửa. Yêu, hai vị mỹ nữ, là tới quay quảng cáo mảnh A, đúng dịp ngươi Quả Tam ca cũng muốn phách, không bằng các ngươi cho ta làm người mẫu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quả Tam ca tựa như không thấy được Giang Ninh thông thường, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thật cùng Diệp Khinh Vũ. Được rồi, các ngươi bên này, không chụp được rồi, camera đều phá hủy. Ngôn ngữ của hắn chung, mang theo một loại khiêu khích và khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Thật không có nói, trên mặt của nàng, viết phẫn nộ. Chữ ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Phương thấy Giang Ninh tới, lập tức bò dậy, tràn đầy tự trách. Ta không có cản bọn họ lại. Giang Ninh gật đầu, vỗ vai hắn một cái bàng. Người không sai, làm được tốt, đi chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị mở phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Phương quay đầu nhìn Na Quả Tam ca liếc mắt không nói gì, lập tức gật đầu. Là, Giang Ninh tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói chuẩn bị mở phách, vậy hôm nay liền khẳng định có thể phách. Nhìn Hoàng Phương mấy người bắt đầu chỉnh lý đạo cụ, thậm chí bày ra đã bị hắn đá hư camera, Quả Tam ca sắc mặt thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, hung ác nói. Tiểu tử, không cảm thấy được. Không biết mảnh này bãi cắt muốn quay quảng cáo trước tiên cần phải hỏi ta Quả Tam ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết, Giang Ninh bay thẳng đến Quả Tam ca đi tới. Nếu đã phá hủy chúng ta camera, vậy liền đem các ngươi đem ra dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi muốn chết, Quả Tam ca cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không biết sống chết người. Hắn thấy Giang Ninh đến rồi trước mặt chợt ném một cước trực tiếp đá về phía Giang Ninh hạ thân, hung ác độc địa lại tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, nhưng hắn chân, vẫn còn ở một nửa vị trí, liền chợt dừng lại, chợt phát sinh ca một tiếng, xương bắp chân trực tiếp chặt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ninh đồng dạng một cước cũng là so với Quả Tam ca chân, bá đạo nhiều lắm, trực tiếp đá vào Quả Tam ca trên bắp chân. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả Tam ca kêu thảm một tiếng, cả người thân thể đều sai lệch, không đợi hắn phản ứng, Giang Ninh lại một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt của hắn. Bộp một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quả Tam ca cả người bay ngang ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, miệng đầy đều là hạt cát. Phi, phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn miệng lớn hộc nước bọt, tiếng kêu rên liên hồi. Giết chết hắn, làm cho ta chết hắn, vừa dứt lời, hắn mang tới mấy người toàn bộ nhằm phía Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vài tiếng muộn hưởng, trên bờ cát tựa như trùng cây cây củ giống nhau, một cái hố, đứng chồng ngược lấy một người. Cách chương.